Chương 121, khi ta tiểu bí mật A. Canh thứ 3. Sinh hồng sắc giết chết áo giáp có siêu chân thật kim trúc huynh hướng cảm xúc, cực kỳ siêu lập thể đánh vào thị giác, miếng lót vai đầu trên ba cái răng cơ một dạng gai sắc không ngờ đi ra, nhất định chính là lộ ra răng nanh viễn cổ manh thú. Đi hoa tiểu nói vong ba diệp manh vỗ tay phát ra tiếng, mỏm đá bạo nổ thạch nhận màu vàng sậm thiểm quang ủ tỉ tạ gầm nhẹ một tiếng, sa chi áo giáp chậm rãi di chuyển về phía trước, cũng cùng một chỗ, bóng loáng áo giáp mặt ngoài tăng tăng tăng chui ra từng cây một sắc bén thạch nhận. Suy suy suy mưa bom báo đạn một dạng thạch nhận nổ bắn ra đi, uy lực không ai bằng. Những thứ này thạch nhận lớn nhất chỉ lớn chừng quả đấm, từng cái đều giống như xạ vẹ đỏ răng nhọn, xích hồng sắc đao phong lưới đao long lánh hàn mang. Sắp dí nạ đồng tử co lại thành châm, coi như chịu đựng đau nhức hai tay, nàng cũng ép cùng với chính mình tập trung tinh lực sử xuất siêu năng lực, tăng phúc đầy dây toàn bộ không gian lá chắn. Tu tì tạ công kích, gia nạ tư cảm thấy sợ hãi. Nàng không cách nào phân tích tủ tỉ tạ kỹ năng nguyên lý, lại có thể cảm nhận được nhìn không thấu cường đại lực lượng. Không nhìn thấy lá chắn ở sạp gì nạ siêu năng lực tăng phúc dưới, trình độ chắc chắn lần nữa để cao mấy người đẳng cấp. Nhưng mà tủ tỉ tạ mỏm đá bạo nổ thạch nhận, cũng không phải thông thường thạch nhận, mỗi một phát thạch nhận, đều như tiểu hình đạn đạo, ở tiếp xúc được mục tiêu vật về sau, đại địa chi lực sẽ gặp bạo phát, hình thành nổ kịch liệt. Dầm dầm dầm đếm không hết mỏm đá bạo nổ thạch nhận đánh giết không nhìn thấy lá chán. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết chỉ nghe kịch liệt nổ vang bên trong răng rắc thanh thúy thủy tinh tiếng vỡ vụn, đã biết đạo nhất nặng lại nhất trọng lá chắn ở mỏm đá bạo nổ thạch nhận tiếp theo một nát bấy. Sắp gì nả mắt tối sầm lại, não hải trợn căng đau, quá nhiều tinh thần lực phát ra để cho nàng cơ hồ khiến nàng đau đến sâu trong linh hồn. Loại đau nhức này so với trên thân thể đau xót còn kinh khủng hơn. Sạp di nạ rốt cuộc thống khổ kêu thành tiếng, bưng sắp nổ tung đầu, té trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Diệp manh ngừng công kích, cuộc chiến đấu này thắng bại đã rất rõ ràng. Tinh thần lực khô kiệt đau đớn rất ngắn, sạp di nạ đau nhức ngâm ngừng lại, nhưng ngắn ngủi hơn 10 giây, lại đưa nàng bền bị tính tình cọ sát phân nửa. Sạp di nạ hai mắt vô thần, có chút dại ra. Chủ nhân ngã một cái dưới, của nàng các tinh linh cũng liền luôn cuống. Xạ lạ mẹn sở tránh thoát một lần nữa chiêu này kỹ năng khống chế, nó bạo hống một tiếng, đột phát mánh công, nhất chiêu long chi móng vô tình đánh về phía trăm vạn ạ lạ cả dẹm. Trăm vạn ạ lạ cả dẹm nổ một tiếng bắn ngược đi ra ngoài, nặng nghề mà đụng vào vách tường kim loại bên trên, mất đi chiến đấu năng lực, biến trở về ạ lạ cả dẹm bộ dạng. Tu tỉ tạ một lần nữa vũ trang quay về xa chi áo giáp, nhỏ vụn hạt cắt giống như dãy rùa mãng xà. Buộc lại sạp gì nạ tứ chi đưa nàng treo lên tới. Diệp manh đi tới sạp gì nạ trước người, lấy ra siêu cay mùi vị quýt quả, bài trừ từng giọt nhập sạp gì nạ trong miệng. Đi hoa tiểu nói vong ố a ngủ mê man sạp gì nạ bị cay tỉnh, trong miệng tựa hồ phun ra lửa, nước mắt xôn xao lẩy lạ chảy xuống. Này, thua không cần khóc đi, người khác sẽ đã cho tà khi dễ của ngươi. Diệp manh đem quýt quả hướng về sau ném một cái, nói. Khu khu khu ngươi. Hôn đàn, tuyệt đối phải giết ngươi. Sạp dí nạ cay mặt cười đỏ bừng. Đang hoang một chút, ngươi hiện tại rơi xuống trên tay ta, ta muốn đem ngươi thế nào được cái đó, ngươi tên là lớn tiếng đến đâu cũng không còn người sẽ cứu ngươi. Diệp manh đoan khởi sạp dí nạ trắng đoan chiếc cằm thon, nói. Sạp dí nạ nhưng là tức nổ tung, làm nhiều năm như vậy hỏa tiễn đội cán bộ, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, đâu bị người chộp vào lòng bàn tay như vậy đùa giỡn. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Diệp Mánh, sạp gì nạ thật là nhớ cắn hắn một cái này hình dáng không gì đặc biệt nam sinh thực sự là càng xem càng làm nàng căm tức. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi cầm làm con tin, đồng bạn của ngươi môn lại bởi vì ngươi mà thúc thủ chịu trói sao? Diệp Mánh đột nhiên hỏi. Sạp gì nạ trong ánh mắt xẹt qua một tia buồn bã, tự rêu một tiếng, làm sao có thể? Sạp gì nạ cũng không hề nói dối, nàng cũng không am hiểu, chẳng đáng với dối trá. Đi hoa tiểu nói vong nàng mang tới đội ngũ tinh nhuệ, từng cái đều là lòng dạ độc các chủ, tôn trọng không có giá trị lợi dụng người của có thể tùy ý vứt tư tưởng. Diệp manh cười cười, đã như vậy, vậy ngươi sau đó liền cởi ly hỏa tiến đội đi, để làm ta tiểu bí mật phốc. Sạp gì nạ kem chút phun ra huyết đến, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình hảo không nói gì, nào có người ngay từ đầu giả bộ chứng trạc đàng hoàng như muốn tra hỏi dáng vẻ, có thể kết quả dĩ nhiên toát ra một câu, đến đây đi. Nhanh đến trong bát lai các loại đại thuốc lửa gạt lò lì ngôn ngữ. Diệp Mánh mặt già đỏ lên, hắn quả thực rất không am hiểu đàm phán, càng không cần phải nói thuyết phục. Hắn lúc đầu muốn uy hiếp sạp gì nạ cởi ly hỏa tiến đội, có thể kết quả một cái đắc ý vong hình, đem lời trong lòng nói ra. Từ lúc trong vòng một tháng này, Diệp Mánh liền đi qua sịp tập đoàn tài chính bối cảnh thực lực tra rõ thân phận của sạp gì nạ. Nàng vốn là vàng óng ánh thành phố hẹp phỉ kéo nhất tộc trưởng nữ, từ nhỏ chính mình viễn siêu thường nhân tinh thần lực, 3 tuổi lúc giác tỉnh siêu năng lực, bị người trở thành là quái vật, tuổi thơ của nàng là ở xa lánh cùng lợi dụng bên trong lớn lên. Nhưng lập tức liền sinh hoạt tại sung mãn người mãn tính bóng tối trong hoàn cảnh, sạp gì nạ vẫn như cũ bảo trì cái này hồn nhiên thiện lương, nàng từ đấy lòng nhiệt tình và bình. 3 năm trước đây, hỏa tiễn đội lao đại phản một công chiếm sịp tổng bộ đại lâu. Thuận tiện cầm vàng lóng ánh thành phố tối cường nhất tộc hẹp phỉ khắc gia tộc giết gà doa khỉ, kinh sợ còn lại thế lực. Một đêm kia, phản mục lao nhân lấy lực một người tiêu diệt hết hẹp phỉ khắc gia tộc, hắn đã giết mọi người, duy chỉ có lưu lại sạp di nạ. Nhưng kỳ quái là, phản mục dĩ nhiên thu sạp di nạ lấy ra dưới, đồng thời gian 2 năm đã đem nàng để bạt làm hỏa tiễn đội cao tầng cán bộ. Sau đó sạp di nạ tuổi phản mục khắp nơi chinh chiến. Diệp Mánh làm sao cũng không nghĩ ra bản mục giết sạp di nạ toàn tộc, sạp di nạ vì sao còn có thể theo bản mục. Diệp Mánh suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đoán được một ít đầu mối. Ngươi, đối với hỏa tiễn đội cũng không có lòng trung thành. Ngươi gia nhập vào hỏa tiễn đội mặc dù có 3 năm lâu, đồng thời leo lên cán bộ vị trí, thế nhưng không ai nhận đồng ngươi. Ngươi chính là giống như trước đây sẽ cảm thấy cô độc, không người nào nguyện ý thần phục một cái tiểu cô nương, coi như nàng có nữa năng lực. Ngươi thủy chung chung với hỏa tiễn đội, bất quá là muốn cùng bên trên phản mục bước chân, bởi vì ngươi cho là hắn cùng ngươi là cùng loại người. Diệp Mánh nhìn thẳng sạp di nạ tử đàn sắc đồng tử, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của nàng, nhưng ngươi, đối với bản mục, đối với hỏa tiễn đội mọi người, cũng không có cảm tình, không có ràng buộc, duy chỉ của ngươi, là ngươi vậy không muốn cô độc tâm, đúng không? Diệp Mánh cảm giác mình một phen lý do thoái thác rất có triết lý, hắn cũng chỉ là muốn thử xem. Nếu như hổ ngôn loạn ngữ nói vớ vẩn thật có thể thu phục sạp di nạ, tự nhiên là không quá tốt nhất, sạp di nạ nhưng là một cái hiếm có chiến. Lực, huống chi còn là cái mỹ nhân đây. Chủ yếu nhất là, Diệp Mánh rất kinh ngạc, theo bản mục chinh chiến 3 năm sạp di nạ, dĩ nhiên không có giết qua một người. Hắn vốn là không tin, nhưng ở cùng sạp di nạ trong chiến đấu, sạp di nạ quả thực không có biểu hiện ra muốn giết Diệp Mánh dự định. Coi như đang lợi dụng xạ là mẹn sờ nghịch lân giết ngược Diệp Mánh trong quá trình, sạp di nạ cũng không có biểu hiện ra sắc cơ, còn dùng siêu năng lực hoạt động Diệp Mánh vị trí khiến cho nghịch lân tách ra Diệp Mánh chỗ yếu, đây hoàn toàn là đối với địch nhân nhẹ dạ. Liên trung điểm này, Diệp Mánh liền rất nhớ ra nạ tư làm đồng bọn, không, là nhỏ bí thư, như vậy bí thư mới xứng với sịp đệ nhất hoàn khố danh hào chứ sao. Sạp di nạ lăng lăng nhìn Diệp Mánh. Diệp Mánh lời nói quả thực một kích mệnh trùng trong lòng nàng yếu ớt nhất địa phương, cũng đang như Diệp mạnh mẽ nói, nàng vẫn đứng ở hỏa tiễn đội, bất quá là muốn cùng tùy phản mục bước chân, bởi vì bản mục nói qua hắn cùng nàng là cùng loại người có thể hiểu nhau. Thế nhưng, kinh lịch nhiều người như vậy tình thế cố nàng, cũng tin tưởng minh bạch nàng bất quá là phản mục trong tay một cây đao, dùng để giết địch chém tướng, đao gì, có lẽ chặt đứt, sẽ không có giá trị lợi dụng. Sạp di nạ ở nơi này phút chốc sinh ra dao động, vẫn chưa có người nào giống như Diệp Mánh như vậy thẳng thừng như vậy cho thấy cần nàng. Tuy là sạp di nạ xem không thoải mái Diệp Mánh, nhưng cái này dâu dịa, chỉ cần có người cần nàng, nàng cũng sẽ không có nữa cô độc cảm giác. Từ nhỏ sống ở hắc ám trong bóng tối nàng, đối với ràng buộc các loại từ tràn đầy khát vọng, nàng rất muốn thử đi tóm lấy cái này đến từ không dễ cơ hội. Sạp di nạ tử đàn sắc đẹp đại trong ánh mắt lộ ra tiểu cô nương vậy ngây thơ khát vọng, Diệp Mánh tâm lý đại hỉ, lừa gạt lọ lì cơ hội dĩ nhiên cũng làm đơn giản như vậy thành công, còn là hồ ngôn loạn ngữ lừa dối tới được. Tu tỉ tạ đem buộc lại sạp di nạ tứ chi hạt cắt lột xuống, Diệp Mánh rối với chu tay, muốn biểu đạt một cái hoang nên trở thành ta tiểu bí mật, nhưng mà, chỉ là một mơ hồ quang hoa hiện lên. Sạp di nạ sau lưng, đông nhiên phun ra đầy trời huyết vụ. Sạp di nạ đồng tử đột nhiên lui, tiểu nhờ cổ thân thể vô lực về phía trước nghiêng canh ba đã đầy.